Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227. Bào Khải Văn hít vào một hơi. Chuyện này Giang Tiểu Thiếu gia liền cái khẩu phong cũng chưa cho hắn xuyên thấu qua. Làm Dư Phi đánh hắn một cái trở tay không kịp. Chờ hạ gặp mặt nhất định phải hào hào giáo huấn, hắn nhìn về phía người phụ trách. Như vậy, ta cho ngài lục cái video, ngài cấp giải thích một chút, mặt khác hiện trường lúc ấy cũng có khác người quay video đúng không? Làm cho bọn họ đem video toàn phóng trên mạng, công khai phóng, có bao nhiêu phát nhiều ít, hồ, rõ ràng, đều phóng a. Người phụ trách sửng sốt, Đường Tiên Lễ nhìn xem Bào Khải Văn. Cam chịu từ Bào Khải Văn nói đi là mơ siêu, bọn họ muốn nói cái gì, tưởng phát cái gì nội dung liền phát cái gì nội dung. Bào Khải Văn nói, phim trường thượng ít nói, mấy trăm tới hào người, hắn cũng không tin, Dư Phi thỉnh phòng làm việc, có thể lăn lộn ra như vậy nhiều không giống nhau văn án ra tới cùng hắn đối đâm sao? Hiện tại trên mạng này đó hắc thủy. Lăn qua lộn lại cũng liền 10 tới điều khoản án, mấy chục cái Weibo account marketing ở copy paste chuyển phát thôi, bên này không tín hiệu. Liền chờ đi ra ngoài phát, nhất muộn ngày mai buổi chiều phía trước, Bào Khải Văn nói, Đường Tiên Lễ xua xua tay. Đối thủ hạ những người đó nói, không cần phải, hôm nay liền không sai biệt lắm như vậy kết thúc đi. Các ngươi hồi khách sạn đi lăn lộn. Yêu cầu ta bên này phối hợp nói, ta tìm truyền thông khai cái cuộc họp báo cũng có thể, chuyện này là ở đoàn phim ra. Ta không thể làm ta đoàn phim diễn viên bồi cái này hắc hoa, Đường Tiên Lễ nói, kia đảo không cần. Giang Nhất Minh hắn thấy truyền thông liền phiền, ngài nếu là nguyện ý nói, dây cót huây bua, vậy giúp đại ân, Bào Khải Văn cười cười, giống chỉ cáo già, ngày hôm sau. Dư Phi bên kia phòng làm việc, tiếp tục dựa theo phía trước nói tốt, đi các ngôi cao nhảy nhót bắt hắc thủy, buổi sáng 9 giờ. Sớm định ra đại ngôn quan tuyên đúng hạn tuyên bố, các fan nhưng thật ra lập tức dứt bỏ rồi trước. Một ngày buổi tối làm người mộng bức video sự cố, hoan thiên hỉ địa mà nghênh đón tân đại ngôn, chúc mừng Giang Tiểu Thiếu ra đầu đề cái thứ nhất đỉnh xa đại ngôn, ta liền nói ngày hôm qua như. Thế nào đột nhiên như vậy một đại sóng hắc, làm ta sợ muốn chết, quả nhiên có kinh hỉ, gió yêu ma nổi lên bốn phía, tất có kinh hỉ, gió yêu ma nổi lên bốn phía, tất có kinh hỉ, gió yêu ma nổi lên bốn phía, tất có kinh hỉ. Dư Phi thấy quan tuyên đại ngôn đề tài trực tiếp xông lên trước năm hot search. Sắc mặt khó coi đến làm chung quanh người cũng không dám tới gần, cho dù là truyền ra như vậy mặt. Trái tin tức, cũng không có làm đối phương quan tuyên đại ngôn bước chân có điều đình trệ. Vì cái gì, chẳng lẽ nhãn hiệu sẽ không sợ bị như vậy mặt trái hình tượng liên hệ thượng sao? Dư Phi trầm khuôn mặt, chuyên viên trang điểm đứng ở trước mặt hắn, vì lúc sau tạp chí bìa mặt quay chụp, nơm nớp lo sợ mà cho hắn hóa trang, người trước đi ra ngoài, Dư Phi người đại diện đi vào phòng. Nghỉ. Đối chuyên viên trang điểm nói, thời gian có điểm khẩn. Khả năng sẽ đến không kịp. Chuyên viên trang điểm giải thích người đại diện đột nhiên đề cao thanh âm. Ngữ khí bất thiện đánh gãy. Không cần vẽ. Chuyên viên trang điểm động tác cứng đờ, người đại diện hít một hơi thật sâu. Hoãn một chút ngữ khí. Nói, người đi trước đi, tiền ta sẽ chuyển ngươi. Vất vả ta đây. Chờ hạ tiến vào thu thập đồ vật. Các người trước nói, chuyên viên trang điểm nhìn thoáng qua trên bàn phủ kín đồ trang điểm cùng công cụ, thức thời mà trước tiên lui đi ra ngoài, Dư Phi nhìn về phía chính mình người đại diện. Nhíu mày hỏi, làm gì, người bìa mặt, cùng với mặt sau sở hữu thương diễn, tất cả đều bị hủy bỏ, người đại diện đứng ở trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống mà mặt lạnh lùng nói, vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Người đại diện khí cười. Ta và ngươi nói qua 800 thứ nói. Ngươi nghe đi vào một lần quá sao? Ngươi còn hỏi ta nguyên nhân? Chính ngươi làm cái gì? Trong lòng không rõ ràng lắm. Chương 239 Giả thần giả quỷ đệ nhị 139 Thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 139 Thiên giang nhất. Minh, ăn chút ngọt, trong lòng không như vậy khổ, người đại diện vừa nói sao? Dư Phi sắc mặt liền thay đổi. Chuyện này hẳn là trừ bỏ hắn cùng Hạ Tuyến phòng làm việc bên ngoài. Không ai biết mới đúng, người đại diện thấy Dư Phi không nói tiếp. Liền mở ra Weibo, làm Dư Phi xem Weibo thượng hot search. Giang Nhất Minh đại ngôn đúng hạn quan tuyên ra tới. Người biết này ý vị cái gì sao? Này ý nghĩa ngươi về điểm này động tác nhỏ căn bản không có tác dụng. Ngươi thua, người đại diện đem điện thoại quăng ngã ở Dư Phi trên người. Làm chính hắn hảo hảo xem siêu, đại ngôn bên kia sẽ không làm chính mình người phát ngôn có. Chân chính vết nhơ, trên mạng truyền lưu những cái đó cái gọi là chơi đại bài video. Căn bản không động đậy Giang Nhất Minh ở đại ngôn bên kia tín nhiệm độ. Đại ngôn phương nếu lựa chọn thế hắn hộ giá hộ tống, liền sẽ làm cha rõ, hiện tại, người thương diễn toàn bộ bị hủy bỏ, tạp chí bìa mặt bị leo cây, người đại diện hít sâu một hơi, chẳng sợ trước mắt trên mạng hướng gió cùng tối hôm qua không có bao lớn khác nhau. Nhưng hiện tại ngươi được đến này đó đãi ngộ, đều đã rõ ràng trận này, ngươi thua triệt triệt để, mặc kệ này đó hoạt động bị hủy bỏ sau lưng. Rốt cuộc là Giang Nhất Minh đại ngôn thương bên kia động tay. Vẫn là Trung gia, Giang gia động tay, người đều đã đem mọi người đắc tội đến triệt triệt để, người đại diện trên cao nhìn xuống mà. Nhìn hắn, trầm mặc tiểu một phút bộ dáng, cuối cùng nói, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, ngươi đã bị công ty từ bỏ, hiệp ước vừa đến kỳ, ngươi liền khắc đầu hắn môn đi. Dư Phi nghe được cuối cùng, sắc mặt biến đổi, hắn cắn răng nói, này đó cùng ta không quan hệ, dựa vào cái gì một mực chắc chắn là ta làm, cùng ngươi không quan hệ, ngươi lậu ra một đống dấu vết tới, như vậy thủ đoạn, hoặc là liền làm được thích thủy bất lậu, hoặc là liền không cần làm, người đại diện cười lạnh một tiếng, như là đã sớm đoán được Dư Phi phản ứng, ném xuống một sấp giấy. Trên giấy sở hữu manh mối cùng chứng cứ đều thẳng chỉ Dư Phi, này đó chỉ là ta điều tra ra. Bào Khải Văn, Giang gia, còn có đại ngôn bên kia, phàm là bọn họ muốn tra rõ, có thể tra được manh mối so với ta nhiều đến nhiều. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Người đại diện hỏi lại, ngươi cho rằng ngươi thực thông minh. Ngươi cho rằng ngươi làm được thật xinh đẹp. Ngươi chỉ là cho rằng chính mình đã hiểu trong giới quy tắc trò chơi. Cho rằng chính mình ở Bào Khải Văn thủ hạ xem nhiều học được hết thảy, kỳ thật ngươi cái gì đều. Không phải, người đại diện một hơi nói xong, phảng phất đem trong khoảng thời gian này cơn giận dồn nén đã lâu oán khí tất cả đều bạo phát ra. Tới, Dư Phi nhặt lên người đại diện ném xuống kia một sấp giấy. Phiên, tay run đến kỳ cục. Không thể tin được, hắn cho rằng chính mình làm được thiên y vô phùng. Người đại diện mắt lạnh nhìn Dư Phi, xem đủ hắn thất hồn lạc phách bộ dáng sau quăng ngã môn rời đi, Dư Phi liền như vậy ngồi ở chung cư. Như là ném hồn giống nhau không nói một lời, cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến trong tầm tay di động tiếng chuông vang lên, hắn mới như là đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Tiếp khởi điện thoại, Dư Phi. Không quá hành a, ngươi chia ta rốt cuộc là cái gì video? Hiện tại trên mạng tất cả đều là bất đồng góc độ. Bất đồng người phát kia đoạn video nội dung, cùng ngươi phát căn bản là hai việc khác nhau. Còn có a, bọn họ đều nói chính mình là phim trường kịch vụ nhân viên. Thậm chí cái kia người phụ trách đều ghi lại một cái làm sáng tỏ video. Còn cố ý cảm tạ Giang Nhất Minh. Cùng ngươi cùng ta nói ức hiếp người phụ trách hoàn toàn không phải một mã sự a. Vi, ngươi nghe thấy ta nói sao? Vi, mặt sau muốn như thế nào làm a? Hạ Tuyến phòng làm việc bên kia tiểu đầu còn đang nói chuyện. Nhưng Dư Phi đã không ở nghe xong, hắn vẻ mặt chết lặng mà mở ra Weibo. Phía trước cái kia phim trường chơi đại bài mặt trái hot search còn treo ở hot search bảng đơn. Thượng. Thậm chí còn ở phía trước 10, nhưng điểm đi vào xem, lại không hề là ngày hôm qua như vậy. Mặt trái tin tức bà chiếm đề tài giao diện, một đám mang theo. Chứng thực Hoàng V Hào sôi nổi phát Weibo, phát video, quay chụp nội dung cùng hắn ngày hôm qua truyền ra video giống nhau như đúc. Chẳng qua dài ngắn không đồng nhất, góc độ không đồng nhất, khoảng cách xa gần cũng không giống nhau, có video tạp âm rất nhiều. Chung quanh người ồn ào, cái kia khóc nước mắt nước mũi một phen người phụ trách nói chuyện thanh. Tất cả đều ghi lại đi vào, có thể rõ ràng nghe thấy cái kia người phụ trách ở cảm kích Giang Nhất Minh, tình huống quay nhanh. Đột biến, Dư Phi nhìn đến này đó video, liền biết kết thúc, Bào Khải Văn lại cho chính mình thủ hạ nghệ sĩ. Đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, hắn nguyên bản nghe hắn an bài ở hiện trường cái kia thủ. Hạ nói, sở hữu quay chụp video người đều bị Giang Nhất Minh trợ thủ cùng Bảo Tiêu ngăn trở. Còn yêu cầu cắt bỏ, hắn cho rằng này đó video cũng chưa, lại không nghĩ rằng căn bản không có cắt bỏ. Hắn cái kia thủ hạ thậm chí còn lấy này nâng lên này chỉ video giá cả. Hắn cũng tin là thật, nếu không có này đó video, chỉ là những người này miệng làm sáng tỏ. Hắn cũng có thể làm ơ cao marketing một mực chắc chắn nói là bị mua được. Chẳng sợ có người tin tưởng, có người không tin, hoài nghi hạt giống đều bị gieo. Giang Nhất Minh không có khả năng là triệt triệt để thanh thanh bạch bạch như vậy tổn hại chiêu. Hắn trước kia cũng dùng quá, thực dùng được nhưng lần trước cái kia xui xẻo chứng. Không có như vậy nhiều người giúp hắn, hắn nhìn trong video. Cái kia người phụ trách nghiêm túc mà đỏ mắt, nói Giang Nhất Minh cứu hắn một mạng, như vậy ân tình, hắn cả đời đều sẽ không quên. Hắn không thể làm chính mình đại ân nhân bởi vì chính mình không thích đáng hành động. Không duyên cớ bị lớn như vậy oan khuất cùng không sáng rọi danh dự. Dư Phi cảm thấy một màn này chói mắt đến muốn mệnh. Cái này người phụ trách, hắn quen thuộc, hắn còn ở phim trường thời điểm, còn đã cho cái này người phụ trách không ít chỗ tốt, trong video còn có khác nhân viên công tác. Mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp, còn nói đến lần trước kia chàng sấm chớp mưa bão, ít nhiều Giang Nhất Minh trước tiên nhắc nhở, mới không ai bị thương, còn có một cái nhân viên công tác đứng ra. Nói ít nhiều Giang Nhất Minh dừng lại xe, đem hắn tiếp thượng phòng xe kiên quyết hắn mang đi, hắn mới có thể nhặt về một cái mệnh. Dư Phi nhịn không được nhìn về phía chính mình cánh tay. Nếu hắn ngay từ đầu liền nghe xong Giang Nhất Minh nói rời đi, hắn liền không có kia chàng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Hắn hiện tại liền còn ở phim trường, diễn hắn nam một, chỉ là này đó video biến chuyển còn không tính toán gì hết. Hứa Cửu Tôn đoàn đội thực mau cũng đã phát một cái thanh minh Weibo. Tinh tế chí chí mà cấp ăn dưa cùng phong cư dân mạng phổ cập khoa học một chút Giang tiểu thiếu gia. Phía trước ở làm kia chàng đặc hiệu, chính là bị tung tin vịt thành nhân ra mặt cụ kia chàng đặc hiệu đầu tiên. Trước mắt đặc hiệu thị trường thượng còn không có người ra mặt cụ như vậy thần kỳ đạo cụ. Cho dù có, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới chân nhân sử dụng còn nhìn không ra một chút tì vết tiếp. Theo, đảo mô là đảo mô, thỉnh đều khác biệt khuân vác tung tin vịt ơ cao marketing không cần viết lỗi chính tả, đảo màng. Làm đặc hiệu cùng làm kiểu tóc là hai việc khác nhau, đệ tam. Đảo mô yêu cầu mấy cái giờ chịu đựng bị tưới, không thể nhúc nhích, giam cầm đen nhánh áp lực tâm lý. Là một kiện phi thường khảo nghiệm thường nhân nhẫn nại lực sống. Thỉnh cho làm đặc hiệu diễn viên cặp đặc hiệu đoàn đội trình độ nhất định tôn trọng. Cuối cùng, đảo mô thành quả, thỉnh ở điện ảnh yêu tinh trí dị chung kiểm nghiệm. Không cần ở trên mạng nghe phong chính là vũ, đặc hiệu đoàn đội không chút khách khí thanh minh vừa ra, lập tức đưa tới ơ cao marketing khuân vác cùng đăng lại còn có người bắt được Hứa Cửu Tôn đặc. Hiệu đoàn đội nhân viên công tác trước một ngày ở mỗi điều Weibo hạ nhắn lại. A còng X đặc hiệu đoàn đội Hắc Đào A, đầu một hồi thấy có người cư nhiên dám như vậy bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen. Chờ ta ra lão đại nhìn đến, cái này ở sau lưng quấy rối đoàn đội và thủ hạ nghệ sĩ. Khẳng định sẽ bị lão đại vĩnh cửu kéo hắc, sau đó liền ở hôm nay. Hứa Cửu Tôn online, hơn nữa chuyển phát này bình luận, Hứa Cửu Tôn V, chuyển phát tức lập trường, X đặc hiệu đoàn đội Hắc Đào A, đầu một hồi thấy, X đặc hiệu đoàn đội là cái gì? Đó là quốc nội nhất đứng đầu đặc hiệu đoàn đội dẫn đầu người Hứa Cửu Tôn, là có tiếng nói 102 kiêm tính cách cổ quái, bị như vậy đặc hiệu đoàn đội kéo hắc nghệ sĩ. Về sau tưởng chụp cái gì đại thương nghiệp chế tác, chỉ sợ đều có một đạo khó có thể vượt qua ngạch cửa trên mạng hướng gió. Trong một đêm, tất cả đều thay đổi dạng. Giang Nhất Minh không chỉ có không có bởi vì cái kia video mà bối thượng hắc hoa. Ngược lại truyền ra thích giúp đỡ mọi người. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, hào thanh danh, ngày thường xem hắn phỏng vấn gì đó. Một chút cũng chưa nhìn ra hắn vẫn là cái lòng nhiệt tình a điển hình miệng dao găm tâm đậu hù. Người Mỹ thiện tâm ta Minh Minh. Ô, trước kia fan ở sân bay ngẫu nhiên gặp được Minh Minh thời điểm. Ta liền biết chúng ta Minh Minh nhất ấm. Đại ngôn ba ba hảo ánh mắt. Ở Minh Minh bị tiểu nhân bát nước bẩn thời điểm đưa than ngày tuyết. Cần thiết duy trì một đợt. Lập tức đi hạ đơn. Đi đại ngôn ba ba bình luận phía dưới phơi đơn. Quả nhiên liền giống như Bào Khải Văn nói. Quan tuyên này một đợt. Làm đại ngôn thương hung hăng kiếm lời một bút. Đặc biệt là như vậy thanh danh phản kích chiến đánh đến như thế xinh đẹp lại hài kịch đến không thể. Tưởng tượng Giang Nhất Minh xong việc mới thấy Weibo thượng nhiệt nghị. Đối với kia hai cái thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thích giúp đỡ mọi người, đánh giá. Pha cảm thấy vô ngữ buồn cười, như thế nào phải ra ta thích giúp đỡ mọi người. Thấy việc nghĩa hăng hái làm kết quả. Giang Nhất Minh suy một tiếng. Hết chương.